Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, Danzo trốn tránh. Mà đang đứng ở suy yếu trong Konoha cũng không phải là cần đồng dạng già nua Hokage, mà là cần một vị có thể lực áp quần hùng, có thể làm cho Konoha đổi thành mới sinh cơ Hokage. Điểm này đệ tam trong lòng chắc cũng là tinh tường. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, hắn biết từ chính mình cách trước rơi Danzo trong cử động. Đệ tam đã hiểu dã tâm của hắn, cũng biết hắn đối với Hokage vị tình thế bắt buộc. Ở như vậy các loại tình huống, thêm hắn hiện ra toàn trí toàn năng, lực lượng. Cho nên đệ tam cuối cùng làm ra lựa chọn sáng suốt. Với bên ngoài sau đó đến khi bị hắn chạy đi, đệ tam mới có thể tự chủ thối vị nhượng chức, tuyên bố làm cho hắn đảm nhiệm Hokage vị. Không thể không nói Vô Thương đem đệ tam một hệ liệt ý tưởng nắm chặt phi thường tinh tường. Đệ tam quả thực cũng là bởi vì như vậy mới có thể trực tiếp tuyên bố từ Vô Thương tiếp nhận chức vụ Hokage vị, bởi vì trong lòng của hắn minh bạch, so với mềm yếu hắn, thủy chung biểu hiện cường thế thêm sở hữu mộc độn Vô Thương, càng thêm thích hợp ngồi ở Hokage vị trí. Thật tốt quá, Vô Thương cư nhiên thật muốn trở thành Hokage. Vô Thương chào ngươi lợi hại, không nghĩ tới mới vừa trở thành ám bộ bộ trưởng, nhanh như vậy sẽ trở thành Hokage. Đạt được Vô Thương xác nhận, Ino khuôn mặt nhỏ nhắn sông đầy hưng phấn, mà Hinata càng là nhìn Vô Thương trong mắt bốc lên tinh tinh. Ha ha, bây giờ ta mã sẽ trở thành Hokage. Không biết hai người các ngươi có nguyện ý hay không trở thành Hokage phu nhân đâu. Vô Thương ôm hai nàng, trêu chọc nói. Ino cùng Hinata thanh âm nhất thời nhỏ đi. Bị ôm các nàng đều là không hẹn mà cùng tựa vào Vô Thương trong lòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn đều là hồng phác phác, trong mắt hiện ra hết ý xấu hổ. Hai nàng tuy là sớm đã đối với Vô Thương phương tâm ám hứa, thế nhưng bây giờ bị hỏi đến Hokage phu nhân sự tình, nhưng vẫn là hại tương đương thẹn thùng không dám nói lời nào. Ngồi ở một bên Yuuhi Kurenai buồn cười nhìn một màn này. Đối với Vô Thương nói làm cho Hinata cùng Ino trở thành Hokage phu nhân cũng không có biểu hiện ra nổi máu ghen, ngược lại là làm nhìn về phía Vô Thương lúc Yuuhi Kurenai quyến rũ lớn trong ánh mắt tràn đầy nhu tình yêu. Từ lúc tối hôm qua, Vô Thương đem tiếp nhận chức vụ Hokage sự tình nói cho nàng biết sau, cũng đã bày tỏ muốn cho nàng Hokage đệ nhất gạch dưới phu nhân. Chứng kiến Ino cùng Hinata xấu hổ, Vô Thương mặt lộ ra tiếu ý, sẽ tiếp tục điều tiếu lưỡng nữ nhân. Vô Thương đại nhân, đệ tam đại nhân có khẩn cấp sự tình tìm ngài. Đột nhiên từ ngoài phòng khách trong đình viện một gã ám bộ đột nhiên xuất hiện, quỳ một chân trên đất, hướng về phía phòng khách phương hướng cung kính lớn tiếng nói. Hử, đệ tam lúc này có chuyện gì gấp tìm ta? Ở trong phòng khách đang muốn điều tiếu lưỡng nữ Vô Thương nhướng mày, có chút kỳ quái nói. Mau đi xem một chút đi, đệ tam không phải nói là việc gấp sao? Yuuhi Kurenai vội vàng nói. Ba người các ngươi trước hết đợi ở nơi này đi, ta đi đệ tam nơi kia nhìn một chút. Vô Thương gật đầu, buông ra hai nàng, từ ghế salon đứng lên, đi ra phòng khách. Cầu thanh, Hokage cao ốc. Đệ tam bên trong phòng làm việc, Vô Thương híp mắt nhìn sắc mặt khó coi đệ tam. Nói như vậy, đệ tam ngươi phải ám bộ nhân đi tiếp thu căn tổ chức thời điểm, căn tổ chức cùng Danzo đều là đã không thấy sao? Vô Thương mở miệng nói. Gốc căn cứ hiện tại đã người đi lầu trống. Hơn nữa ta phái người tìm lần toàn bộ mộc độn đều là không có phát hiện Danzo cùng căn tổ chức hình bóng. Đệ tam thanh âm trầm thấp nói. Từ hôm qua cao tầng hội nghị bên trong Vô Thương cách chức Danzo căn tổ chức thủ lĩnh vị trí sau, nay thiên đệ tam liền phái người đi vào tiếp thu căn thành viên của tổ chức. Nhưng là khi đi vào tiếp thu thời điểm cũng là phát hiện toàn bộ gốc căn cứ sớm đã không có một bóng người. Tất cả căn thành viên tổ chức bao quát Danzo sớm đã chẳng biết lúc nào ly khai Konoha. Xem ra là ta có chút xem thường Danzo giác ngộ, không nghĩ tới hắn vì không mất đi căn tổ chức cư nhiên cũng dám làm phản Konoha. Vô Thương Nhãn Quang Thiểm Thước đột nhiên cười lạnh nói, hắn nếu muốn trở thành Hokage, đương nhiên sẽ không cho phép tay của mình có không bị nắm trong tay thế lực. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới có thể âm thầm liên hợp Konoha các đại cao tầng. Ở cao tầng hội nghị lúc làm khó dễ Danzo, đem đối phương đẩy mã. Bất quá hiện tại xem ra, cử động của hắn hiển nhiên đem Danzo ép. Vì không mất đi căn tổ chức cái này duy nhất có thể mượn lực lượng. Danzo cư nhiên mang theo căn tổ chức tập thể làm phản thoát đi Konoha. Cũng khó trách đệ tam sẽ biết, gấp gáp như vậy tìm hắn. Hiển nhiên coi như là vẫn niên kỷ chiến hữu tình đệ tam đối với Danzo hành động này cũng là cảm thấy tức giận. Điểm này từ đệ tam cuối cùng đều là sắc mặt khó coi cũng đủ để nhìn ra. Làm sao bây giờ? Danzo mang theo căn tổ chức phản bội cách Konoha. Chuyện này nếu như tiết lộ ra ngoài lời nói tuyệt đối sẽ ở trong thôn tạo thành kịch liệt dung. Chuyện, thậm chí một khi bị còn lại nhẫn thôn biết được tin tức này cũng có thể sẽ biết, dẫn phát lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Đệ tam hít sâu một hơi, giảm bớt trong lòng đối với Danzo tức giận, có chút trọng nói. Konoha vừa mới đã trải qua Orochimaru cùng xa nhẫn thôn tập kích. Tuy là cuối cùng chế trụ, thế nhưng nhất định tao thụ trình độ nhất định tổn thương. Mà sự kiện tạo thành oanh động quá lớn, tuyệt đối lừa không được mỗi bên đại nhẫn thôn xếp vào ở Konoha gián điệp. Thậm chí khả năng sớm đã hồi báo cho riêng mình nhẫn thôn. Nếu như lúc này lại truyền ra gần với ám bộ căn tổ chức làm phản, đối với Konoha mà nói không thể nghi ngờ là tiết thêm xương. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến đã qua hơn 10 năm. Tuy là nhẫn giới mấy năm nay vẫn duy trì hòa bình trạng thái. Thế nhưng cái này không có nghĩa là chiến tranh cũng sẽ không lại bạo phát. Này vẫn nhìn chằm chằm, thèm nhỏ dãi với hỏa chi quốc phồn hoa mỗi bên đại nhẫn thôn nếu như biết được tin tức này. Tất nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Sẽ biết, thừa dịp Konoha chiến lực ngay cả lật bị hao tổn, phát động xâm lược, điểm này, đệ tam trong lòng rất tinh tường, cũng đang bởi vì, này dạng, trong lòng mới của hắn sẽ biết, nặng nề như vậy, cũng mới sẽ đối với Danzo mang theo căn tổ chức làm phản tức giận như vậy. Đây hoàn toàn là vì bản thân tư dục, đưa toàn bộ Konoha an nguy không để ý, làm sao bây giờ? Hừ, chúng ta Konoha là nhẫn giới đệ nhất nhẫn thôn. Không cần sợ đầu sợ đuôi. Đệ tam ngươi trực tiếp đem Danzo cùng căn tổ chức làm phản sự tình công bố ra ngoài. Ta ngược lại muốn nhìn một chút có cái nào nhẫn thôn sẽ biết, ngồi không yên hướng Konoha phát động chiến tranh xâm lược. Vô Thương lạnh rên một tiếng, chậm rãi đứng lên. Ta không ngại nương cơ hội lần này làm cho cả nhẫn giới một lần nữa trở lại Senju Hashirama thống. Trị thời kỳ, Vô Thương trong mắt tỏa ra ánh mắt bén nhọn. Thân đột nhiên bộc phát ra như vực sâu như ngục khủng bố uy áp. Chứng kiến còn lại Hokage tiểu thuyết nhìn lâu đến nhân vật chính bị Danzo bức trốn tránh. Ở trong quyển sách, vừa lúc tương phản, nhân vật chính đem Danzo bức cho được trốn tránh. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.